Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Momonga khiếp sợ. Sengoku nhận được Zephyr Denmusi phía sau cao hứng lên. Lập tức để cho thủ hạ nhân đi tìm ba cái kia chuẩn bị trở về tới hải quân trung tướng. Đã tìm được, thật tốt quá. Sengoku dùng sức gõ một cái bàn làm việc của mình. Cao hứng nói, ở đại vòng xoáy phụ cận chuẩn bị trở về tới ba gã hải quân trung tướng cũng thở dài một hơi. Bắt đầu hướng Sengoku nói vị trí chạy đi. Ở đại trong nước xoáy tầm thường thuyền chỉ là không cách nào thoát khỏi đại vòng xoáy lực lượng. Nhưng mà hải quân có thừa biện pháp. Chỉ cần đem ba cái chính nghĩa đại môn đều mở ra. Đại vòng xoáy sẽ dừng lại. Đại vòng xoáy đình chỉ phía sau ba chiếc từ hải quân trung tướng xuất lĩnh quân hạm đi ra đại vòng xoáy, hướng roi chỗ ở đảo tới rồi. Nguyên bản đối phó cái này ba hải tặc là không cần xuất động ba gã trung tướng. Nhưng mà vì để tránh cho bọn họ phân tán đào tẩu, Sengoku chỉ có thể sai phái ra ba gã trung tướng. Hơn nữa thế giới chính phủ bên kia đã ở làm áp lực. Không có cách nào phía dưới. Chỉ có điều đi ba gã trung tướng dẫn người qua đây. Chính là cái này đảo rồi. Momonga trung tướng nói rằng, khoảng cách bản bộ thật đúng là gần. Thật không ngờ bọn họ cư nhiên chạy trốn tới bên này qua đây. Hại cho chúng ta ở một bên khác tìm lâu như vậy. Chó đốm Dan Martinac trung tướng nói rằng, rất thông minh ba cái hải tặc. Bất quá bọn hắn vận khí thật không tốt. Ở trên đảo cũng có chúng ta hải quân người. Rốt cuộc là người nào ở phía trên? Nghe Sengoku nguyên soái nói, ba cái kia hải tặc đều được giải quyết, nhưng lại chết mất một cái. Mặt khác hai cái cũng nằm ở trọng thương trạng thái. Momonga nói rằng, chết cũng tốt. Doberman lạnh lùng nói. Dan Martinac cùng Momonga đều nhìn thoáng qua Dober. Bọn họ biết Dober cá tính, cũng không có đi quá mức để ý tới. Dober cùng Akainu là phái chủ chiến nhân vật đại biểu. Nói ra nói như vậy cũng là rất bình thường. Báo cáo trung tướng đại nhân. Ở bên bờ trên có người. Phụ trách nhìn ra xa nhất danh hải quân binh sĩ để ống dòm xuống đối với bọn họ hô. Hết tốc lực tiến về phía trước. Momonga nói rằng, ba chiếc quân hạm tới gần bên bờ. Bọn họ ở trên bờ cát chứng kiến một cái quang nửa người trên. Trên mặt đều là huyết. Khẩu vị trí cũng có một cái huyết tuyến. Thậm chí ngay cả tử đều là huyết. Căn cứ người này từ bọn họ xem đoán được. Cái này máu me khắp người nhân phải là bọn họ hải quân chính giữa người. Bên cạnh người này còn nằm hai người. Hai người tất cả nằm xuống đất vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết chưa chết. Ba gã trung tướng toàn bộ nhảy xuống thuyền. Đạp ghé Pâu đi tới trên bờ cát. Người là... Momonga chứng kiến máu me đầy mặt Roy có chút kinh ngạc đạo. Dù sao hai năm không có gặp mặt, Momonga cũng rất khó nhận thức thò đầu ra phát tạp nhạp người là người nào. Đã lâu không gặp Momonga thiếu tướng. Không phải, bây giờ là trung tướng A. Roy liệt đối với Momonga cười nói. Quả nhiên là ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi suýt chút nữa để cho ta không nhận ra. Vãi nồi. Người không có việc gì chớ. Momonga chạy đến Roy bên người trông thấy Roy khẩn trương nói. Hắn cùng Roy quan hệ tương đối khá. Chứng kiến Roy máu me khắp người dáng dấp cũng là lại càng hoảng sợ. Không có việc gì. Chính là hủy khuôn mặt. Roy cười nói. Cười thời điểm Roy kéo động một cái sừng. Vết thương trên mặt vết bị hắn nụ cười này. Lần nữa nứt ra. Lại chảy ra huyết. Hoàn hảo chỉ là hủy dung mà thôi. Bất quá nhìn như vậy đứng lên ngươi càng thêm có khí khái đàn ông rồi. Hơn hai năm không có gặp mặt. Ngươi thay đổi. Momonga trông thấy Roy cảm khái nói. Không thay đổi ta làm sao có thể ở tương lai đánh ngươi một trận. Roy cười nói. Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó mới nói đi. Ta hiện tại nhưng là bản bộ trung tướng. Momonga cười ha ha nói. Momonga trung tướng vị này chính là Dan Martinac trông thấy Momonga rồi Roy nói chuyện phiếm. Hắn không có xem qua Roy. Tò mò hỏi. A hát, ta quên giới thiệu cho các ngươi rồi. Cái này là tiểu quỷ là Sanma trung tướng tôn tử. đi theo gặp trung tướng bên người làm 5 năm tạp dịch. Bây giờ là Zephyr lão sư tinh anh doanh học viên. Momonga cho Dan Martinac cùng Doberman giới thiệu. Hai vị này là Momonga cấp cho Roy giới thiệu Dan Martinac cùng Doberman thời điểm bị Roy cho ngăn lại. Chó đốm Dan Martinac trung tướng. Còn có Doberman trung tướng. Doberman trung tướng, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt. Roy nói rằng, 7 năm trước chúng ta đã gặp mặt. Ở Sengoku nguyên soái bên trong phòng làm việc gặp qua. Doberman cũng nhớ lại Roy là ai. Trước đây gặp mang theo Roy đi tìm Sengoku ghi danh. Là chúng ta hải quân tương môn phía sau. Làm không tệ. Hai người này. Tê. Dan Martinac đối với Roy khen ngợi một câu. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Roy dưới chân hai cái hải tặc. Chứng kiến trên người bọn họ thương. Dan Martinac đều ngược lại hít một hơi. Cái kia thiếu răng hải tặc hai tay như là bánh quai trèo vặn vẹo. Roy cũng không biết người kia đến cùng vào lúc đó là thế nào cầm đao chém hắn. Ngoại trừ hai tay như là bánh quai trèo vặn vẹo. Ở hắn trên mặt còn có một cái quả đấm cái hố nhỏ. Địa phương khác cũng đều là thương. Mà tặc mi thử nhãn hải tặc cũng không tốt đến. Miệng vị trí xuất hiện một cái to lớn nắm tay ấn. Quả đấm kia đều lõm xuống. Ước đoán bên trong quỷ đầu khớp xương đều cắt đứt. Doberman trung tướng nhìn thoáng qua. Đang nhìn xem Roy dính đầy vết máu nắm tay. Hắn hiểu được rồi. Hải quân tương lai có thể nếu ra một cá thể thuật cao thủ. Hơn nữa còn là hải quân lưỡng cá thể thuật cường giả tối đỉnh dậy nên. Tiểu tử, thực lực của ngươi chuyện gì xảy ra? Lúc này mới hơn 2 năm a, ngươi là có thể một người định 3 cái Grand Line hải tặc rồi. Momonga trung tướng kinh ngạc nói. Hằng ngày thao tác, Roy cười nói. Một người đồ sộ cái bị ta giết đi. Thi thể ước đoán bị trong đảo mãnh thú ăn. Ân, chúng ta biết. Người muốn đi theo chúng ta trở về sao? Momonga trung tướng làm cho hải quân binh sĩ đem lưỡng cái nửa chết nửa sống hải tặc mang trở về. Cũng không biết có thể hay không sống. Không cần, ta còn chưa hoàn thành tu luyện nhiệm vụ. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ Zephyr lão sư cũng sẽ không để cho ta trở về. Roy lắc đầu nói, người đơn độc một người ở chỗ này tu luyện. Momonga bọn người kinh ngạc nói, bởi vì bọn họ cũng là từ tinh anh doanh đi ra học viên. Bọn họ đều không có loại này đãi ngộ, nhưng mà Roy lại bị Zephyr an bài huấn luyện như thế nhiệm vụ. Điểm ấy có thể nhìn ra, Zephyr đối với Roy là có bao nhiêu coi trọng. Ân, chỉ có một mình ta ở trên cái đảo này huấn luyện. Đem trên đảo ngọn núi kia dùng quả đấm san bằng ta liền có thể trở về rồi. Roy nói rằng, trên tòa đảo này một tòa đảo. Dan Martinac trung tướng nhíu mày. Ngay sau đó kinh ngạc nói. Ta nhớ được trên tòa đảo này núi không tầm thường, thông thường núi. Là từ Red Line mặt trên rớt xuống đất đỏ nham thạch. Đất đỏ nham thạch. Tiểu quỷ, ngươi xác định ngươi ở đó Red Line phía trên tảng đá huấn luyện. Momonga trung tướng cả kinh nói. Còn có một nửa. Ước đoán nhanh. Roy giơ lên vết thương chồng chất nắm tay nói rằng. Chứng kiến Roy ngẩng nắm tay. Tuy là trông thấy bình thản không có gì lạ. Nhưng mà lại cho bọn hắn một loại cùng gặp cảm giác giống nhau. Ba trong lòng của người ta đồng thời đều có một loại ý tưởng. Trước mặt thiếu niên này. Tương lai cũng sẽ trở thành trên biển khơi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.